Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548. Thiên lộ chí tôn thương, một đạo mảnh vỡ bay ra, rơi trong tinh không, những nơi đi qua, từng cái tinh thần sụp đổ, từng mảnh tinh vực bị hủy diệt, có mấy đạo rơi vào khởi nguyên tinh bên trên, đánh thần trận một trận run rẩy. Một đạo mảnh vỡ hướng về Long Tinh Ngân mấy người bay tới. Thiên Ly nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp động thủ, một tay hai ngón duỗi ra, giữa ngón tay thành thế giới, mảnh vỡ hướng về Kỳ Phi đi, trực tiếp rơi vào nó giữa ngón tay, chính là Tiệt Kiếm Chỉ, trực tiếp bị Thiên Ly kẹp lấy, lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát, có thể trông thấy, Thiên Ly giữa ngón tay. Thế giới đang không ngừng phá diệt trọng sinh, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung, tức là xuyên thấu tiên di giả tiên khu, chậm lại rất lớn một phần lực lượng. Thế nhưng là, cỗ này trùng kích lực, cũng 10 phần khủng bố, Thiên Ly giữa ngón tay đều chảy xuôi ngoại trừ máu tươi. Máu tươi bên trong từng cái phù văn nhảy lên, hóa thành từng đầu chân long va chạm, đem mảnh vỡ lực lượng tan mất. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh, âm thầm cảm thán cái này mảnh vỡ lực lượng kinh khủng. Tức là xuyên thủng tiên di giả tiên khu, giảm đi phần lớn lực lượng, tại có thể so với kích thần giả Thiên Ly trong tay. Vậy mà đều có thể thương tổn được hắn, từng cái tiên di giả tại cỗ này trong lúc nổ tung. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trên thân tiên huyết chảy xuôi, tràng cảnh thật sự 10 phần khủng bố. Đây chính là tiên khu A, tương đương với thần thể tồn tại, vẻn vẹn tiên khu nhất động, liền có thể dung sụp một mảnh tinh không? Hiện tại, vậy mà trực tiếp bị xuyên thấu, mấy vị tiên di giả lãnh khốc khuôn mặt cũng không có thay đổi. Đau đớn đối bọn hắn tới nói, thật sự không tính cái gì, mấy người trên thân pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, mấy bóng người chân đạp hư không? Trực tiếp bước vào trong tiên môn, từng màn tràng cảnh hiển hiện, đây là quá khứ tràng cảnh tại biến hóa, từng màn, đúng là bọn họ năm đó từ yếu thay đổi nhỏ đến cường đại, đã trải qua vô số chiến đấu, đã trải qua vô số sinh tử, từng màn tràng cảnh giống như là tại luân hồi. Tiên di giả nhìn lấy cái này tràng cảnh, không vui không buồn, hồng trần luyện tâm, đây là tiểu đạo thôi. Từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, cho dù là thánh tổ, bán thần đều sẽ nhịn không được lâm vào trong đó. Thế nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, đây không tính là cái gì. Bọn hắn từ yếu nhỏ đến cường đại, cái gì không có trải qua. Những này, đối với bọn hắn tới nói, đều chẳng qua đi xem qua mây khói. Bọn hắn võ đạo kiên định, bất luận cái gì sự tình đều không ảnh hưởng được. Tiên di giả xuất thủ, một kích đánh ra, trực tiếp hủy diệt hết thảy, đem hết thảy xóa đi, mấy người trực tiếp hướng phía trước mà đi, cái này lúc phía trước đã không có trở ngại, bọn hắn biết rõ, bọn hắn trước kia cũng trải qua, biết rõ, bước kế tiếp, liền có thể tiến vào thiên giới, mấy người hướng phía trước, đột nhiên, một đạo quang mang xuất hiện, trực tiếp đem một vị tiên di giả đánh xuyên. Tiên di giả bay tứ tung ra ngoài, thân thể đâm vào thiên lộ bên trên, toàn bộ thiên lộ đều bị sụp đổ một bộ phận, cái này nếu là ở bên ngoài, cái này va chạm, có thể đủ hủy diệt một chòm sao, cái này tràng cảnh để tất cả người chấn động theo, đây chính là tiên di giả, thiên hạ vô địch tồn tại vậy mà lại bị một đạo quang mang đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ngã xuống tiên di giả một trận gầm thét, trực tiếp đứng lên, tóc đen bay tứ tung, trên thân khí tức bạo động, trực tiếp vọt tới, một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Phía trước, lần nữa quét ra một đạo quang mang, lực lượng kinh khủng vỡ nát tiên di giả công kích, trực tiếp rơi vào tiên di giả trên thân, trực tiếp đem tiên di giả bắn bay. Muốn nói trước đó chỉ là chủ quan, thế nhưng là lần này, tiên di giả dẫn đầu công kích, lần nữa bị đánh bay. Vậy thì không nên, tiên di giả giống to một tiếng, lực lượng kinh khủng tại bạo phát, toàn thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, lại hiện ra năm đó đỉnh phong chiến lực. Giờ khắc này, kinh khủng khí tức quét ngang hết thảy, giống như là nhất tôn còn sống thiên thần đang thức tỉnh. Đây là tiên di giả chân chính đỉnh phong lực lượng. Trước đó bọn hắn tuy nhiên ngưng luyện tinh huyết, khôi phục lực lượng, thế nhưng là còn không có chân chính vận dụng đỉnh phong thực lực. Trước kỷ nguyên pháp, mạnh nhất ở chỗ chán đầu tiên đài. Chân chính hoàn chỉnh trạng thái tiên di giả. Tiên đài là thiêu đốt lên tiên hỏa, mà bỏ lỡ xuống tiên di giả. Tiên đài tiên hỏa đều là dập tắt, bởi vì bọn hắn muốn phong tồn ở sinh mệnh tinh khí trôi qua. Liền muốn băng diệt chính mình tiên đài tiên hỏa, bởi vì tiên hỏa chỉ cần thiêu đốt, ngay tại kịch liệt tiêu hao lực lượng. Tiên hỏa thiêu đốt căn bản chính là sinh mệnh tinh khí. Có thể nói, sinh mệnh tinh khí thì tương đương với nhiên liệu đồng dạng. Bọn hắn hiện tại, từng cái huyết khí khô héo, gần như không dám thắp sáng tiên đài tiên hỏa. Bởi vì một khi thắp sáng, rất không dễ dàng dập tắt. Dù cho dập tắt, trung gian cũng sẽ lãng phí rất nhiều sinh mệnh tinh khí. Đồng dạng chỉ cần đốt sáng lên tiên hỏa, cơ hồ liền mang ý nghĩa không thể tại còn sống xuống dưới. Vị này tiên di giả chính là đốt sáng lên tiên hỏa, trực tiếp đạt đến đỉnh phong, lại hiện ra năm đó vô địch phong thái. Tiên di giả lần nữa hướng về phía trước phóng đi, toàn bộ địa phương phát sinh đại bạo tác, lực lượng kinh khủng san bằng hết thảy, một cỗ cường đại ba động không ngừng truyền ra. Đây là thần chiến, lực lượng kinh khủng, cơ hồ muốn đem thiên lộ vỡ nát, lực lượng cường đại tại bắn ra. Đám người căn bản thấy không rõ lắm bên trong tràng cảnh, mà một bên mấy vị tiên di giả chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn mỗi một người đều đã cường đại đến cực hạn, căn bản khinh thường tại cùng người khác liên thủ. Một cỗ ba động không ngừng truyền ra, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên lộ đều sụp đổ một góc. Một bóng người bay tứ tung đi ra, chính là vị nào tiên di giả. Cái kia tiên di giả toàn thân dính đầy máu tươi, trong tay tiên khí đều vỡ nát, nửa người bị phá hủy. Cái này tràng cảnh chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là tiên di giả a, vậy mà bị như thế trọng thương. Đặc biệt là nó trán đầu lại có một vết nứt, trong đó có tiên huyết chảy xuôi. Tất cả mọi người biết rõ, cái này tiên di giả xong, linh hải bị phá hủy, làm sao đều không cứu được. Tiên di giả đang gào thét, toàn thân lực lượng bên ngoài tiết, thân thể đang lắc lư, không ngừng lảo đảo, theo lúc đều muốn té ngã. Tiên di giả gầm thét nói, thiên lộ a, thiên giới a, vạn cổ chờ đợi, hết thảy thành không a. Theo một tiếng gầm thét, tiên di giả toàn bộ thân thể nổ tung, trực tiếp sụp đổ, hóa thành liễu trần cát bụi. Cái này lúc, một đạo quang mang bắn ra, hướng về mặt khác chín bóng người bắn phá mà đi. Chín vị tiên di giả sững sờ, vừa rồi tràng cảnh để hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Hiện tại phía trước không biết tên tồn tại vậy mà trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn cũng nổi giận, trực tiếp động thủ, trên thân lực lượng kinh khủng bạo phát, hướng về phía trước đánh tới. Toàn bộ địa phương bị tiên khí che chắn, nhìn không ra tình huống. Chỉ là từng tiếng tiếng vang không ngừng truyền ra. Mọi người thấy thiên lộ, cái này kinh khủng tràng cảnh, để tất cả người chấn động theo. Đáng tiếc, không có cách nào thấy rõ ràng chân chính tình huống. Đại chiến không biết rõ tiến hành bao lâu, kinh khủng khí tức vẫn như cũ không ngừng tràn ngập. Long Tinh Ngân nhìn lấy thấy không rõ lắm phía trước, khe khẽ thở dài. Cái này chờ tồn tại cường đại, vậy mà đều chết rồi. Một bên sáu người chăm chú nhìn phía trước, quan sát tiên di giả pháp. Từ trung học tập, bọn hắn mặc dù có liều mạng tiên di giả thực lực, đó là tại đối phương không có chút sáng lên tiên hỏa tiền đề dưới đốt sáng lên tiên hỏa. Khi đó tiên di giả chỉ có thiên thần tài có thể đối phó, hoặc là chân chính vô địch thể chất. Thiên lộ bên trong chiến đấu tiến hành thật lâu, một bóng người bay tứ tung đi ra. Lại là linh tiên, linh tiên toàn bộ thân thể đều hủy diệt, chỉ lưu lại một đầu lâu bay ra. Linh tiên đang gào thét, một đạo quang mang tùy theo bay ra, trực tiếp đem đầu lâu xuyên thủng, linh tiên trực tiếp tử vong. Sau đó, có lần lượt từng bóng người bay ra. Cái này lúc, tiên khí bị đánh tan, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, phía trước có một bóng người đang động, bóng dáng lạnh nhạt, bồng bềnh như tiên, thực lực khủng bố đến cực hạn. Mỗi một kích rơi dưới, đều đưa cho tiên di giả một lần thương tổn. Một kích đập nện ra, tiên di giả bị đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Có thể trông thấy, một cái tiên khí bị vỡ nát, trực tiếp hủy diệt một nửa thiên lộ. Cái kia lúc âm tiên trượng bị bẻ gãy, âm tiên bị đánh giết, kinh khủng tiên khí đều hủy diệt. Cái kia tràng cảnh, giống như là tại diệt thế. Sáu đại tiên di giả trực tiếp ngã xuống ba cái, mặt khác hai cái nhận lấy trọng thương, toàn bộ thân thể đều tàn phá. Có thể nghe thấy, có tiên di giả đang gào thét, tiên đế a, đây là còn sống mạnh nhất tiên đế, làm sao thế gian còn sẽ có cái này chờ tồn tại. Ta không cam lòng, đáng giận tiên đế, lại là đỉnh phong tiên đế, hoàn chỉnh tiên đế, là không có tự hủy lực lượng. Nếu là chúng ta chân chính đỉnh phong thời kỳ, sẽ không e ngại hết thảy, cho dù là mạnh nhất tiên đế cũng phải quét ngang. Đáng tiếc chúng ta già rồi, thiên lộ tận đầu, mang theo tiếc nuối, ta không cam tâm, nhưng mà, từng tiếng gầm thét, cũng không có để bọn hắn đào thoát ra ngoài. Bóng dáng động thủ, từng ngón tay điểm ra, kinh khủng quang mang không ngừng bắn ra, xuyên thủng từng cái tiên di giả, để tiên di giả nhận lấy trọng thương. Tiên di giả tại bạo phát, cực lực tránh thoát, toàn bộ địa phương phát sinh đại bạo tác, bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Cái này lúc, bảy đại cấm địa lại có tiên di giả xông ra, gia nhập chiến đấu như trước đang tiếp tục. Thế nhưng là, tình huống cũng không có cái gì đổi mới. Đối diện bóng dáng thực sự quá mạnh, bọn hắn không phải đối thủ. Tiên nhân có địch, cái này cũng đại biểu cho thiên thần có địch. Bảy đại cấm địa có khủng bố thanh âm trầm thấp vang lên. Không thiếu sót tiên đế, vẫn là mạnh nhất tiên đế, càng là tuổi trẻ huyết khí tràn đầy tiên đế, chúng ta hao không nổi, trừ phi toàn bộ xuất thế. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, âm thanh vẫn chưa nói xong, bên trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên lộ vậy mà trực tiếp vỡ nát, thiên giới cửa vào càng là hóa thành hư vô. Tất cả bóng dáng mất đi tung tích, bị mai táng tại hư không bên trong, chỉ lưu lại một thiên lộ cửa vào trên không trung, mà trong đó thiên lộ lại đã biến mất, hết thảy đều không thấy. Đột nhiên, một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền ra, một đạo quang mang xuyên qua a thiên lộ, mấy bóng người từ đó bay ra, toàn thân dính đầy máu tươi. Thế nhưng là, trên người khí tức lại không chút nào gặp yếu bớt, ngược lại càng thêm sắc bén. Hết thảy bảy đạo bóng dáng đứng chính là bảy vị tiên di giả, đã cường đại đến cực hạn. Có thể trông thấy, trong đó còn có mấy cái ngay từ đầu tiến vào tiên di giả bỏ lỡ. Vân tiên, Nguyệt tiên, Kim tiên, Đồng tử tiên, bốn người vậy mà còn sống sót, thật sự là khủng bố. Không hổ là ngay từ đầu dò đường người. Ngoài ra còn có ba đạo bóng dáng, từ phía sau bọn họ pháp tắc đó có thể thấy được. Bọn hắn theo thứ tự là bằng tiên, chính là cái kia lần thứ hai xuất hiện, một cây trường thương xuyên thủng hư không vị cường giả kia. Trường thương trong tay, đúng là hắn thành đạo pháp khí, một cái vô cùng kinh khủng tiên khí, tiên bằng thương. Mặt khác hai bóng người, một cái tên là Viêm tiên, trên thân nhộn nhạo kinh khủng hỏa diễm, đỉnh đầu một sao ấn, thiêu đốt lấy hỏa diễm, đây là của hắn thành đạo pháp khí, Viêm thiên ấn. Sau cùng vị kia tiên di giả, nhất là quỷ dị, trên người khí tức cực kỳ đặc thù, từng sợi tử khí chảy xuôi, đây là chết tiên, đỉnh đầu một cái chuông tang đang lắc lư, một đạo đạo âm ba truyền ra, giống như một đạo tang âm, đây là vô thượng tiên khí tử linh chuông. Bảy vị tiên di giả thân thể đứng ở hư không, chăm chú nhìn phía trước thiên lộ môn, ánh mắt rất là kỳ quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,